Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, ngăn chặn Yugito. Yamanaka Viedi Vân Nhẫn Thôn mục đích rất đơn giản, chính là hướng lấy nhị vĩ chakra. Trước Yamanaka Viedi thu thập được thất vĩ chakra, bất quá bởi vì tiểu lân trong cơ thể hiện tại chỉ thiếu âm thuộc tính chakra. Coi như đem thất vĩ chakra bơm. Tiểu lân hẳn cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Cho nên lúc đó Yamanaka Vi tính toán. Đợi ngay sau thu thập được nhị vĩ chakra chung một chỗ giao cho tiểu lân. Vốn là thu thập nhị vĩ chakra chuyện này Yamanaka Vi cũng không nóng nảy. Dù sao nhị vĩ thân ở Vân Nhẫn Thôn. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đi qua. Vân Nhẫn Thôn cao cấp chiến lực chỉ tổn thất đệ tam rai kích. Bây giờ còn có Kirabi Nenja, đệ tứ Raikage, hai tên Kage cấp, nhất là Kirabi Nenja, hoàn mỹ nhất bát vĩ Jinchuriki. Hoàn mỹ Jinchuriki làm bộc phát ra lực lượng so chỉ một cái bát vĩ cường đại hơn nhiều. Coi như là Yamanaka Via cùng Tiểu Lân cùng một chỗ, đang đối mặt hoàn toàn vĩ thú biến hóa bát vĩ cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Chớ nói chi là còn có nhị vĩ cùng đệ tứ Raikage tại. Nhưng bây giờ là Kusinai có thể mẹ con bình an. Yamanaka Via cần gấp nhị vĩ chakra nhượng tiểu lân hoàn thành tiến hóa. Tăng cường cạnh mình thực lực. Yamanaka Via dùng lôi thuấn thân cùng băng độn thuấn di đi đường. Rất nhanh thì đến lôi quốc. Vừa tiến vào lôi quốc. Yamanaka Via sẽ dùng biến thân thuật ngụy trang thành một tên phổ thông dân thường. Yamanaka Via làm như vậy là bởi vì lấy Vân Nhẫn Thôn thực lực. Đang đối mặt toàn bộ Vân Nhẫn Thôn lúc Yamanaka Via không có nắm chặt chút nào có thể toàn thân trở ra, cho nên nhiều lần cân nhắc sau Yamanaka Via quyết định áp dụng ngu xuẩn nhất biện pháp há miệng chờ. Sung, nhị vĩ Jinchuriki cũng là nhẫn giả. Nếu là nhẫn giả ắt sẽ chấp hành các loại nhiệm vụ. Vì vậy Yamanaka Via tính toán tại lôi quốc các loại. Chờ, nhị vĩ Jinchuriki xuất hiện. Bất quá coi như là há miệng chờ sung cũng phải biết rõ thỏ đại khái lúc nào sau xuất hiện. Sẽ đi ngang qua kia cây. Như vậy mới có thể an tâm các loại. Chờ, thỏ đưa tới cửa. Yamanaka Via ngụy trang thành phổ thông dân thường chính là tìm cơ hội lẫn vào Vân Nhẫn Thôn. Sau đó dùng ảo thuật khống chế một cái Vân Nhẫn Thôn nhẫn giả. Nhượng hắn giúp đỡ hỏi dò nhị vĩ Jinchuriki gần đây động tĩnh. Trừ thủy quốc vụ nhẫn, bất kể là cái nào thôn đối với, đúng, bình dân tiến ra đều không biết có cái gì giới hạn. Dân thường thân phận có thể nói là tốt nhất yểm trợ. Dù sao đối với nhẫn giả mà nói, không có chakra dân thường, thật sự là không có bất kỳ uy hiếp. Một người bình thường hạ nhẫn cũng có thể thoải mái miểu sát mấy cái không có chakra vạm vỡ đại hán. Vì vậy tại Yamanaka Via dùng bí thuật che phủ chính mình chakra sau. Vân Nhẫn thủ môn cảm giác hình nhẫn giả tại cảm giác được Yamanaka Via trên người không có chakra. Gợn sóng sau, lập tức cho đi. Yamanaka Via thành công lẫn vào Vân Nhẫn thôn. Lẫn vào Vân Nhẫn phía sau thôn. Yamanaka Via bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu. Nhị vĩ Jinchuriki nói thế nào cũng là Kage cấp. Làm chấp hành nhiệm vụ ít nhất là cấp độ A. Có thể tiếp xúc được đẳng cấp này nhiệm vụ người. Ít nhất cũng phải tinh anh thượng nhẫn. Yamanaka Via lấy tinh anh thượng nhẫn là mục tiêu bắt đầu tìm thích hợp nhân tuyển. Sau mười mấy phút Yamanaka Via phát hiện nguyên tắc trong xuất hiện qua đài đất. Yamanaka Via nhớ đài đất là đang ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến và Naruto đám người cùng một chỗ. Phong ấn bị uế thổ chuyển sinh đệ tam Raikage. Đệ tam Raikage còn nhắc tới đài đất là các đời tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao khảo hạch người. Nghĩ tới đây Yamanaka Via hai mắt tỏa sáng. Có thân phận như vậy hẳn là tại thích hợp bất quá. Vì vậy Yamanaka Via bắt đầu hắn hành động. Hắn làm bộ cùng đài đất sượt qua người. Đem trong không khí ngưng kết thành một đóa tiểu băng hoa. Dính vào đài đất vạt áo trên. Sau đó Yamanaka Via tìm một gian lữ điếm ở lại. Đêm khuya lúc, Yamanaka Via dựa vào lấy kia nhiều băng hoa thuấn di đến đài đất bên người. Yamanaka View xuất hiện quá đột nhiên. Đài đất căn bản đều có phát hiện hắn. Ở giữa hắn ảo thuật. Yamanaka View khống chế đài đất hành động. Sau đó dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật bắt đầu đọc đến đài đất đến trí nhớ. Từ đài đất nơi đó Yamanaka View hiểu được Raikik mỗi ngày đều sẽ tu luyện tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt. Đao, tu luyện địa phương đúng là hắn công việc địa phương. Yamanaka View suy nghĩ một chút quyết định nắm cơ hội này. Rõ ràng thiên thời sau nhượng đài đất thử hỏi Raikik gần đây nhị vĩ dinh Churiki chiều hướng. Đệ nhị ngày, Yamanaka View khống chế lấy đài đất đi tới tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao sân kiểm tra. Mấy phút sau Raikik quả nhiên cùng đài đất trong trí nhớ một dạng. Raikik cũng tới. Yamanaka View khống chế lấy đài đất làm ra cùng bình thường một dạng vẻ mặt. Động tác, vì vậy Raikik cũng không có cảm thấy có dị thường gì. Kết thúc tu luyện sau, Yamanaka View tìm đề tài cùng Raikik rảnh rỗi trò chuyện. Là không chọc Raikik hoài nghi. Yamanaka View tại kéo rất nhiều lời ong tiếng ve. Cho đến Raikik trong lúc vô tình nhắc lên Yugito sau đó. Yamanaka View mới thuận theo Raikik lên tiếng đến. Nói đến Yugito, Raikik đại nhân gần đây nàng đi nơi nào? Tốt lâu không thấy nàng. Nàng A, đi hộ tống một nhánh thương đội đi Điền Chi Quốc. Nhìn thời giờ hiện tại hẳn bắt đầu trở lại. Tốt hôm nay liền đến cái này đi. Đài đất ta đi. Nói xong Raikik liền xoay người rời đi. Mà Yamanaka View chính là khống chế lấy đài đất. Trở lại trong nhà mình. Dùng Mangekyo càng sâu đoạn này trí nhớ. Nhượng đài đất theo bản năng lấy là đây chỉ là hắn và Raikik tán gẫu. Sau đó Yamanaka View khống chế lấy đài đất trở lại tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao sân kiểm tra. Giải trừ ảo thuật. Đài đất tinh thần trở nên hoảng hốt sau đó tỉnh hồn lại. Bởi vì có đoạn này trí nhớ tại. Đài đất cũng không có cảm thấy nói đó có vấn đề. Chỉ là đầu hơi choáng váng. Nhượng hắn cảm giác rất không thoải mái. Đài đất gần đây ngồi ở cái ghế trên nghỉ ngơi một hồi sau. Cảm giác hôn mê cũng biến mất. Đài đất lại hòa bình lúc một dạng đầu nhập trong công việc. Mà Yamanaka View từ Raikik kia đắc được đến tình báo sau đó. Lập tức thuấn di đến lôi quốc biên cảnh. Bắt đầu hướng lấy Điền Chi Quốc phương hướng chạy tới. Ấn Raikik từng nói. Yugito lúc này hẳn mới vừa hoàn thành nhiệm vụ. Đang tại trở lại. Bây giờ có thể nói là ngàn năm một thờ cơ hội tốt. Yamanaka View tính toán làm hết sức đem Yugito tại Điền Chi Quốc bên trong chặn lại. Tại lôi quốc cảnh nội cùng Yugito giao thủ. Vạn nhất Vân Nhẫn thôn nhận được tin tức có thể đuổi kịp lúc chạy tới trong phiền toái lớn. Điền Chi Quốc cảnh nội. Giống như Raikik nói tới như vậy. Yugito mới vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng một đội Vân Nhẫn thôn nhẫn giả chính hướng lấy lôi quốc. Địa phương tiến về phía trước. Yugito đoàn người đi hơn nửa ngày. Sắc trời dần dần tối lại. Bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành cho nên Yugito cũng không nóng nảy. Nàng mệnh lệnh Vân Nhẫn môn ngưng đi tới. Tính toán gần đây nghỉ ngơi một đêm. Vân Nhẫn thôn vừa vặn nằm dưới. Một nói lôi quang trong nháy mắt phá vỡ bóng đêm. Rơi tại trước mặt bọn họ. Yamanaka View liếc mắt liền thấy trong đám người nhị vĩ dinh Churiki Yugito. Yugito cũng là nhận biết Yamanaka View. Nói thế nào cũng là chiến trường trên lão đối thủ. Yamanaka View thực lực Yugito có chừng cái đáy. Ít nhất không có ở đây đệ tứ Raikik dưới. Bằng nàng ra trên nhị vĩ đều không phải là Yamanaka View đối thủ. Nghĩ tới đây Yugito tâm lý có chút hoảng hốt. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Yamanaka View, người tới nơi này làm à? Yamanaka View cười cười trả lời nói. Ta tới là nghĩ cùng ngươi mượn một vật. Thứ gì? Nhị vĩ chakra. Yugito nghe vậy đại biến. Lập tức kích thích nhị vĩ thú áo khoác. Ha ha, nhìn dáng dấp ngươi là không chịu. Kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến tới cầm. 1594-709-6 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.